Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hắn nhiều đảm đương một ít là được canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, mọi nơi hoàn toàn ân tĩnh lại, đào yêu nắm chặt gốc chăn ngón tay chậm rãi thả lỏng. Của thân mình nằm nghiêng ở mềm mại trong chăn, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác thực hoảng hốt. Nàng ở tại Trình Mục trong nhà, thậm chí nằm ở hắn trên giường, theo tới ta phiền mới thôi. Những lời này đột ngột mà ở trong đầu vang lên, nàng nhịn không được tự giễu mà cười một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng tưởng hảo hảo ngủ một giấc, nhưng ngủ không được, nằm ở trên cái giường này, nàng sẽ nhịn không được nhớ tới tối hôm qua những cái đó sự. Tổng cảm thấy, Trình Mục hơi thở như cũ tàn lưu ở cái này trong phòng. Nàng chưa từng có kia phương diện kinh nghiệm, trước kia kỳ thật nghĩ tới, làm chuyện đó đối tượng lại là Tô Cẩn Năm, ấn hắn như vậy tính tình, hẳn là sẽ ôn nhu dụ hống. Cũng sẽ kích động vô thố. Bọn họ đều là lần đầu tiên. Có lẽ sẽ nháo ra rất nhiều chê cười. Cả đời khó quên. Ngày hôm qua một đêm kia. Kỳ thật cũng cả đời khó quên. Nàng cảm thấy. Chẳng sợ lại không tình nguyện. Nàng đời này. Khả năng đều không thể quên được lúc này đây. Như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò tư vị. Nam nhân mưa rền gió dữ giống nhau tấn mạnh công kích. Rất nhiều cái nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình khả năng chia năm xẻ bảy, mất đi chi giác, rất đau. Nàng không nghĩ tới sẽ đau thành như vậy, cơ hồ vượt qua chính mình thừa nhận cực hạn. Vốn dĩ, nàng nghĩ kỹ rồi tuyệt đối không ra tiếng. Nàng biết ra tiếng ý nghĩa tan tác đầu hàng. Nàng nghĩ tới vô luận Trình Mục như thế nào, tuyệt không mở miệng, nhưng nàng không có làm đến, đặc biệt ở hắn cường thế tiến vào cái kia nháy mắt. Nàng toàn thân đều ở kêu gào run rẩy. Nếu là không có cái kia hôn, nàng sẽ thét chói tai ra tiếng, thậm chí, cầu xin khoan dung. Miên man suy nghĩ, đào yêu đột nhiên mở bừng mắt chử, thật mạnh thở dốc. Trên giường đều là Trình Mục hơi thở, thậm chí, này toàn bộ phòng, đều là Trình Mục hơi thở. Nàng thậm chí cảm thấy, nàng trên người đã đánh thượng thuộc về hắn dấu vết. Nàng khoang miệng, thậm chí, thân thể của nàng, đều là hắn hơi thở. Bá đạo, cường thế, phóng túng, không chỗ không ở, đào yêu vây quanh hai vai. Nhịn không được cắn răng run rẩy lên, đột nhiên lại cảm thấy sợ, lo lắng mang thai. Nàng lại một lần nhắm mắt lại, cẩn thận mà hồi tưởng cuối cùng cái kia nháy mắt. Trình Mục giống như áp dụng tránh thai thi thố, hắn đột nhiên bứt ra, đem những cái đó mồi lửa toàn bộ phun ra đến nàng trên đùi. Một niệm khởi, đào yêu đột nhiên sốc lên chăn. Nàng thần sắc mệt mỏi ngồi ở mép giường. Này trương giường nàng không có biện pháp nằm. Nằm xuống không có biện pháp ngủ. Thậm chí, không có biện pháp nhắm mắt. Đỡ mép giường đứng dậy. Nàng đơn giản vòng quanh phòng chậm rãi đi lên. 6 giờ nhiều, Trình Mục vào phòng. Ánh mắt dừng ở trên giường thời điểm sửng sốt một chút. Đang muốn đi toilet tìm. Ánh mắt đảo qua. Lại phát hiện đào yêu cuộn thân mình ngồi ở giường bên kia. Nàng rối tung tóc, ôm đầu gối, cuộn tròn trên giường cùng tủ đầu giường hình thành cái kia trong một góc. Giống như, ngủ rồi, Trình Mục sắc mặt có chút khó coi. Chậm rãi dạo bước qua đi, đào yêu không ngẩng đầu, thân mình bất động, nhìn qua giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Quá an tĩnh. Trình Mục trong lòng thậm chí lạc một tiếng, rồi sau đó, hắn giơ tay đem nàng tóc bắt hướng hai bên, Bát bát nàng gương mặt xem xét, đào yêu trên mặt có áp ra hồng ấn, nhắm hai mắt, lông mi nhỏ dài, cánh bướm giống nhau nhẹ nhàng mà chớp động hai hạ, lại không tỉnh, nhìn qua một bộ mỏi mệt suy yếu đến mức tận cùng bộ dáng. Trình Mục ngắn ngủi mà tự hỏi một chút, nguyên bản, hắn riêng đi lên, muốn hỏi nàng cơm chiều ở dưới lầu ăn vẫn là ở trong phòng dùng. Hiện tại vừa thấy, nàng nhất yêu cầu hẳn là nghỉ ngơi. Trình Mục không đánh thức nàng, tiểu tâm mà đem nàng từ thảm thượng bế lên tới, thả lại đến trên giường. Nàng mềm mại đuôi tóc đảo qua hắn ngón tay, làm hắn thần sắc hơi hơi giật mình một chút, đơn giản không đem cánh tay rút ra, sườn dựa vào đầu giường, làm đào yêu gối hắn cánh tay ngủ. Đào yêu ngủ thật sự trầm, hắn lại không có gì buồn ngủ, nhìn nàng mặt, chỉ cảm thấy, nàng ngủ bộ dáng thật sự ngoan ngoãn, điềm tĩnh, cố tình, nàng nhíu lại mày làm hắn bất mãn, nhìn nhìn. Hắn theo bản năng duỗi tay qua đi, muốn đem nàng nhăn lại mày vuốt phẳng. Đào yêu bất mãn mà hừ một tiếng, khuôn mặt hướng hắn trong lòng ngực toản. Trình Mục sợ nàng tỉnh, một bàn tay dừng ở nàng đầu vai. Huống tiểu hài tử dường như nhẹ nhàng mà chụp lên. Trương chân tiến vào thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn. Ai làm ngươi tiến vào? Trình Mục đôi mắt khẽ nâng, thanh âm thấp mà không vui. Trương Chân vội nói, hứa mẹ làm ta đi lên nhìn xem ngài cùng đào tiểu thư có thể ăn cơm ni, ta vừa rồi gõ cửa, ngài khả năng không nghe thấy, đi ra ngoài. Trình Mục mu bàn tay ngoại dương, thấp mắng. Trương Chân nhấp khẩn môi, miễn cưỡng cười hỏi, kia ngài cơm chiều đợi lát nữa lại nói. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, pha không kiên nhẫn mà lại đuổi nàng hai hạ. Mắt thấy nàng xoay người đi, nhắc nhở một câu, mang lên môn. Trương Chân xoay người tất cả cung kính khiêm tốn mà lui đi ra ngoài. Trình Mục nhìn nàng thân ảnh nhíu mày, không cần. Đào yêu nói mớ thanh đột nhiên lại kéo về hắn suy nghĩ. Trình Mục rũ mắt nhìn lại, liền nhìn thấy nàng gắt gao mà ninh mi, lẩm bẩm tự nói, không cần, đau, đau quá, đau quá. Nói nhỏ đồng thời, nàng thân mình càng thêm cuộn đến lợi hại. Trình Mục thần sắc phức tạp mà nắm lấy nàng một bàn tay, lại cảm thấy ngôn ngữ có chút tái nhợt. Ngày này một đêm qua đi, thẳng đến giờ khắc này, trong phòng không có một bóng người, nàng rúc vào hắn trong lòng ngực, hắn mới có điểm không thể không thừa nhận. Hắn ở hối hận, nàng so với chính mình ước chừng tiểu một vòng, lại là lần đầu tiên, dù cho lòng có không vui, dù cho một lòng muốn cho nàng xin tha thần phục, hắn như vậy từng bước ép sát, cũng quá mức rồi một ít, hà tất cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt. Nàng như thế tiểu, tính tình cuột một ít, tính tình thiếu chút nữa lại như thế nào? Hắn nhiều đảm đương một ít là đến nơi, nháo thành trước mắt như vậy, thật sự có chút quá mức khó coi. Trình Mục nghĩ như vậy, đem đào yêu hướng chính mình phương hướng ôm ôm mani xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.